Ngoại truyện Mai Hoa Cửu Nương Chương 1 Thôn Tào Gia, nhà Tào Nghiêm Hoa. Bố Tào Nghiêm Hoa cầm cây chày cán bột, mắt trần trần, phì phò thở dốc, hai nhúm râu trắng trên mép rung rung. Thằng con trời đánh bỏ nhà đi hơn 10 năm không về, hiện đang đứng ngay cửa ra vào trước mặt ông. Hắn mặc âu phục, thắt cà vạt, quần dài phải xắn gấu lên đến mắt cá chân, để lộ cái bụng bia như đàn ông trung niên. Hiềm khích tích tụ bao năm vẫn dâng lên ngùng ngục khi ánh mắt họ chạm nhau. Tào Nghiêm Hoa bứt rứt nới lỏng cà vạt hết lần này đến lần khác. Sau lưng hắn, bà con lối xóm đã tụ tập đông đúc ở khoảnh sân con để hóng chuyện. Tiếng thì thào to nhỏ như từng đợt sóng rì rầm vỗ vào tai. Đúng là thằng con lớn nhà họ Tào đấy hử? Tào Thổ Đôn phải không? Cái thằng ương ngạnh này đi biệt tận mười mấy năm, ông Tào lúc nào cũng đòi đánh gãy chân nó đấy. Kim Hoa chờ nó bao nhiêu năm nay, nghe nói vẫn một mình lẻ bóng. Thổ Đôn béo quá nhỉ, khi xưa bỏ đi gầy như con khỉ, xem chừng ở bên ngoài cũng ăn nên làm ra rồi. Trong nhà, Thanh Sơn cúm núm trước ông Tào, sắm vai trò thuyết khách, rất đúng lúc đúng chỗ. Bác à, bác xem anh họ khó khăn lắm mới quay về, những chuyện đã qua thì mình cho qua thôi, chúng ta hãy nhìn về tương lai. Vừa nói, Thanh Sơn vừa móc trong túi ra sắp danh thiếp Tào Nghiêm Hoa đã nhét cho anh ta từ trước, lần lượt chì ra trước mắt ông Tào. Bác xem, anh họ con này đã bưng chải giỏi ra phết. Bác nhìn đi, phó chủ tịch hội đồng quản trị kinh doanh trách nhiệm hữu hạn hợp tan Tùy Duyên, thành phố Lệ Giang. Cả đây nữa, tổng giám đốc tập đoàn nhà hàng Phượng Hoàng Lâu. Tào Nghiêm Hoa bứt rứt hắn giọng, đây là chiêu của chú em bà bày cho hắn. Sau đám cưới của Mộc Đại và La Nhận, nhóm 5 người bọn họ chia tay, mỗi người một ngã. La Nhận và Mộc Đại tận hưởng thế giới riêng, 13.000 thép viêm hồng sa đi công minh lo liệu đống đá quý đem về từ tứ trại. Còn Tào Nghiêm Hoa thì quyết định trở về quê hương xa cách nhiều năm để hàn gắn mối quan hệ với gia đình, đồng thời giúp Mộc Đại hoàn thành tâm nguyện. Lần trước, bị rơi xuống hố đá ở ngọn núi sâu thôn Tào Gia, Mộc Đại phát hiện ra một đống hài cốt và từng thề rằng nếu có thể ra ngoài an toàn, nhất định sẽ chôn cất những người đó cẩn thận. Vì Tào Nghiêm Hoa một thân một mình chinh chiến, mọi người đều tỏ ra săn sóc hắn theo cách riêng. Còn nhớ trước hôm xuất phát, trong quán bar dưới tầng trệt nhà nghỉ của anh Mao, nắng chiếu xuyên qua ánh cửa kính, qua kính cửa sổ rọi lên khuôn mặt 13.000, gã nói: Tào béo, hơn 10 năm nay anh chưa về nhà, không phải cứ vác mặt về là có thể hàn gắn mối quan hệ được đâu. Có biết anh cần gì nhất để ông già không đánh anh không? Bìm Hồng Sa tranh trả lời: Thanh khẩn. 13.000 chưa bao giờ là thành phần có lý lịch trong sạch, nghe câu trả lời này mặt rõ tỏ rõ vẻ khinh bỉ. Mộc Đại nói: Tào béo, hay là anh về tới nhà thì quỳ xuống bò tới chỗ bố anh, ôm chân bố khóc chết đi sống lại, sau đó đấm ngực tự tát sao cho khéo. Tôi nghĩ bố anh cũng không đành lòng đánh anh nữa đâu. Vậy còn có chút thú vị. Ánh mắt 13.000 chuyển sang La Nhận. La Nhận nói, nhìn tôi làm gì? Tôi đứng về phía ông Tào, tán thành cho 13.000 lên bờ xuống ruộng thì thôi. Dù sao anh ta cũng da dày thịt chắc, giờ lại có cả hung dạng trên người, đánh thoải mái cũng không chết được đâu. Cứ để ông già trút giận coi như là tận hiếu. Không thấy có cao kiến gì hơn, 13.000 đành công bố đáp án. Chỉ hai chữ, thân phận. Gã nhấn mạnh, xa nhà hơn chục năm, trở về vẫn hai bàn tay trắng. Ông già anh mà thấy chắc chắn sẽ ba máu sáu cơ ngay. Nhưng nếu anh có thân phận thì lại khác. Đấy gọi là áo gấm về làng, vinh quy bái tổ. Anh ăn nên làm ra, ông già anh cũng nở mày nở mặt, không nở giơ gậy lên đâu. Phải nói rằng, 13.000 cực trúng phóc. Nghe thấy mấy chữ phó chủ tịch hội đồng quản trị, yết hầu ông Tào vô thức nhấp nhô. Rồi đến ba chữ tổng giám đốc, thì gân xanh trên bàn tay cầm chày cán bột của ông cũng dần biến mất. Ông Gia Thanh Sơn nói nhỏ, cố tình hỏi lại, Tổng cái gì cơ? Thanh Sơn sảng sảng đáp. Bác ơi, con nói anh Thổ Đôn làm tổng giám đốc ạ. Theo đúng ý ông Tào, thông điệp này bay vụt qua sông cửa như một viên đá được định vị chính xác, rơi tẩm xuống hồ nước là mấy bà cô đang hóng hớt ngoài sân. Không ngoài dự liệu, một làn sóng xì xào khác lại rộ lên. Tổng giám đốc, không ngờ luôn đấy. Chả thế, tổng giám đốc là cao hơn hẳn giám đốc ấy chứ. Cho nên tôi đã bảo rồi, tẩm ngầm mà đấm chết voi đấy. Ông Tào ngồi xuống chiếc ghế trong phòng khách, đặt cây chày cán bột bên thành ghế. Thành Sơn thở phào nhẹ nhõm, nháy mắt thật lực với Tào Nghiêm Hoa. Hắn hiểu ý lăng xăng chạy tới, xách ấm trà trên bàn rót nước cho bố. Trong tiếng nước chảy đều đều, ông Tào cất giọng. Ở ngoài làm vương làm tướng thế nào, thì về đến cái nhà này vẫn phải gọi tôi là bố. Đừng tưởng có thể vênh váo trước mặt bố anh, nghe chưa? Tào Nghiêm Hoa vội vàng gật đầu. Vâng, vâng. Cái công ty tùy duyên gì đó, anh quản lý bao nhiêu người cả thảy? Trong đầu Tào Nghiêm Hoa thoáng hiện lên hình ảnh bà Hoắc Tử Hồng và chú Trương. Hơn 20 người ạ. Cũng không nhiều. Có phòng làm việc riêng không? Có máy lạnh không? Còn cái tập đoàn nhà hàng kia có nhiều nhân viên hơn không? Khuôn mặt bác Trình dập dềnh trước mắt Tào Nghiêm Hoa, hắn định thần lại. Nhiều, riêng phục vụ thôi cũng hơn 50 ạ. Chương 2. Trước bị giải phóng, vốn dĩ đang tấp nập du khách chụp ảnh. Khi vạn phong hỏa ngang qua, bao nhiêu ống kính hầu như đều lia cả về phía y. Y mặc áo sẫm dài, khoác áo ngoài ngắn, đầu đội mũ vỏ dưa bằng lụa bóng màu đen. Lần này y không xách theo lồng chim, mà vắt trên vai chiếc đáp liệm bằng vải thô, bốn góc thắt nút như ý. Mặt trước viết bốn chữ bằng bút lông, ra vào an toàn. Đáp liệm là một loại túi vải sử dụng phổ biến trong thời đại cũ, nay đã được thay thế bằng đủ loại túi xách, ba lô. Nhưng bạn Phong Hỏa tin rằng xu hướng luôn quay trở lại. Chưa biết chừng một ngày nào đó, chiếc đáp liệm này còn có thể bước lên sàn diễn thời trang quốc tế ấy chứ. Y lượn qua các ngõ phố, thản nhiên bước trên cầu thang dẫn lên tầng 2. Đồng hồ treo tường trước cửa nhà hàng Lão Cửu đang chỉ số 10. Đây không phải giờ kinh doanh, nhưng nồi lẩu trên chiếc bàn trong góc đã sôi ùng ục. Hơi nước bốc nghi ngút, mùi thơm lần cả quán. Lại gần nhìn thì là lẩu chín ngăn. Ngồi bên bàn có hai người khách, một nam, một nữ. Nhưng nước chấm bát đũa thì có đến ba bộ. Bạn Phong Hỏa không khách sáo, vén vạt sau áo ngồi xuống. Không đợi ai mời đã cầm đũa ngoáy thẳng vào ngăn lẩu chính giữa. Ăn lẩu chín ngăn cần có bài có bản. Ngăn giữa lửa mạnh nhất, không hợp nấu lâu, chỉ nên nhúng những đồ chần qua là chín. Y vớt lên một cáp bát sách bò, chấm vào đĩa dầu mè, lấp đầy cái bụng trước. Mộc Đại ngồi đối diện trừng mắt. Bạn Phong Hỏa, không có bữa cơm nào miễn phí đâu. Đã nói rồi đấy, ông cho tôi thông tin, tôi mời ông ăn lẩu. Bạn Phong Hoa chặt lưỡi cảm thán. Còn cái con bé này, cần thì xung xoe, không cần thì lạnh nhạt. Có việc cần nhờ thì gọi tôi là chú Vạn, xong việc rồi thì gọi là Vạn Phong Hoa. Vụ lợi đến thế này mà La Nhân cũng ưng được nhỉ? Mộc Đại phớt lờ câu nói móc mỉa của y, đi thẳng vào đề. Tại sao thông tin về sư phụ tôi ít thế? Lúc đầu, Vạn Phong Hỏa nể tình cô là đệ tử của có tình có nghĩa, nên hào sảng nhận vụ Mai Hoa Cửu Nương, còn ưu đãi giảm giá 20%. Nhưng lúc bắt tay vào làm mới thấy nan giải. Y giăng lưới khắp nơi nhưng chẳng thu được mấy, chấp nối bao nguồn thông tin vẫn không đủ được một tờ giấy A4. Chính Vạn Phong Hỏa cũng cảm thấy bế tắc, gọi điện cho Mộc Đại nói. Thông tin tìm được thật sự có hạn. Thế này đi, tiền bạc coi như khỏi, cô mời tôi một bữa lẩu là được. Mộc Đại lấy làm khó hiểu. Ông nghe ngóng về người bình thường dễ dàng lắm mà, sao đến sư phụ tôi thì lại khó thế? Năm xưa, sư phụ dù gì cũng là người nức tiếng xa gần. Có thể cô nói không sai, nhưng mấu chốt là thời kỳ đó rất nhiều biến động, các nhân vật lưu danh sử sách xuất hiện vô số, đẳng cấp như Mai Hoa Cửu Nương có lẽ còn chẳng được nhắc đến trong các ghi chép cấp huyện. Bạn Phong Hỏa giận dỗi, chuyện gì chả có ngoại lệ, người nổi tiếng á, Kiến Văn Đế thời Minh còn nổi tiếng hơn sư phụ cô ấy chứ. Người ta còn là hoàng đế một thời nhé. Cuối cùng thì sao? Một vị hoàng đế khác là Chu Đệ huy động nguồn lực cả nước, còn phái Trịnh Hòa dông thuyền lớn sang Tây Dương để tìm. Có tìm thấy không? Tìm thấy không nào? Y tự thấy ví dụ này rất có cơ sở, người thức thời ắt biết được ngậm miệng. Nào ngờ La Nhận thình lình xen vào. Tôi nghe nói Kiến Văn Đế sau đó ẩn náu trong Thập Vạn Đại Sơn ở Thượng Tư, Quảng Tây, nên dòng thuyền sang Tây Dương tìm rõ ràng là sai hướng. Bạn Phong Hỏa nghẹn họng, hồi lâu không tìm được lời nào phản bác, đành sáng suốt dừng chủ đề này lại tại đây. Cúi xuống, vạch đáp liệm, rút ra một bì thư, vỗ bập lên bàn, định đẩy tới trước mặt Mộc Đại. Ai ngờ cô đã nhanh tay cầm lên ngay. Bạn ăn toàn là dầu, đừng làm bẩn. Cô dở ra xem, đúng là trò bịp. Đây nào phải văn bản quý giá xa xưa gì, chẳng qua là một phong thư kiểu cũ làm bằng giấy xi măng. Nội dung bên trong thì được viết bằng bút lông theo chiều dọc trên giấy viết thư kẻ ô đỏ. Mộc Đại thầm chê trách, lấy hình thức bù đắp nội dung, vẽ vời thêm chuyện. Cô xem kỹ thì thấy chữ trên hai trang giấy đều khá to, có lẽ do thông tin thiếu thốn nên đành đẩy gỡ chữ. Trang đầu tiên vỏn vẹn chỉ có hai dòng. Dòng đầu liệt kê thông tin cơ bản. Mai Hoa Cửu Nương, nữ, không rõ ngày tháng năm sinh, qua đời tháng trước, đệ tử gồm Trịnh Minh Sơn và Mộc Đại. Mộc Đại nghiến răng, thông tin này cần thiết chắc, ông không nói thì tôi cũng biết. Vạn Phong Hỏa cắm đầu ăn, đôi đũa thoăn thoắt nhúng trùng đồ lẩu. Chắc sợ lát nữa thôi Mộc Đại sẽ lật cả cái bàn này không cho y ăn nữa. Dòng thứ hai cũng toàn thông tin vớ vẩn. La Nhận liếc đọc, đại ý là vào sư môn không cần thi cử. Giây tiếp theo, mắt Vạn Phong Hỏa hoa lên, định thần lại đã thấy Mộc Đại kéo xịt đĩa thịt vân mỡ trước mặt y về phía mình. Đũa của y vừa rồi chỉ kịp gắp vào không khí. Đòn thù của Mộc Đại rất thẳng thừng thô bạo, La Nhận bấm bụng cười. Bạn Phong Hỏa hắng giọng, mắt liếc xéo tờ giấy. Chuyện này tôi xin có lời giải thích. Hồi đó, nhân vật nổi tiếng nhất phường Lục Lâm phía Bắc là Yến Tử Lý Tam. Đến nỗi rất nhiều cao thủ tầm trung muốn che giấu thân phận đều mượn danh Lý Tam. Còn cả đám quan phủ yếu kém, có vụ trộm cắp nào không phá được đều đổ lên đầu Lý Tam. Khoa trương nhất có giai đoạn, một dãy Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc có đến tận mấy Lý Tam. Tôi ngờ rằng sư phụ cô ấy à, không làm gì rạng danh môn phái, nên đi ra ngoài cũng chỉ tự xưng là Yến Tử Môn. Mộc Đại rúng động, sinh thời đúng là sư phụ từng kể, những lúc ra ngoài hành tẩu người đều xưng là Yến Tử Môn. Mộc Đại miễn cưỡng đẩy trả đĩa thịt bò cho y. Nhưng sư phụ tôi kể có mấy lần đi cướp của nhà giàu cũng từng xưng danh Mai Hoa Cửu Nương. Bạn Phong Hỏa gãy đũa vào đĩa thức ăn. Cô phải xem đó là thời đại nào. Chiến tranh địch họa liên miên, đâu đâu cũng đánh nhau. Hằng hà sa số nhân vật hào kiệt phải gieo mình xuống sông Dương Tử như Liều Đứt Dây, như Diều Đứt Dây. Đã nói không có thông tin, tức là không có thông tin. Sư phụ cô cướp của nhà giàu mấy lần, cộng cả lại, có đủ ghi danh sử sách không? Mộc Đại câm nín, thầm nghĩ chắc không còn hy vọng gì nữa rồi. Đúng lúc này, Vạn Phong Hỏa lại đổ giọng. Nhưng mà, cô xem tờ sau đi, thực sự có thứ hay ho đó. Thật sao? Mộc Đại bán tín bán nghi, tráo tờ thứ hai lên. Vẫn không nhiều chữ, nhưng cô mới đọc lướt qua đã thình lình biến sắc mặt. Sư phụ tôi từng cướp bổng lộc quân đội. Bạn Phong Hỏa rất hài lòng trước phản ứng của cô. Đối với y, mức độ kinh ngạc sửng sốt của khách hàng chính là thước đo giá trị tin tức mà y đem lại. Đúng vậy, thời kỳ đó, tuy trên danh nghĩa có chính quyền trung ương, nhưng đám quân Việt địa phương vẫn thay nhau chiếm núi xưng vua, đặc biệt là vùng biên giới Tứ Xuyên, Thiểm Tây, giao tranh liên miên. Sư phụ cô từng ra tay ở đó, cướp bổng lộc của một tên quân Việt họ Dung, thuộc hạ quân Việt Sơn Tây, nghe nói toàn là đồng bạc trắng phau phau. Nhưng khi đó, tin tức truyền ra là toán cướp dù võ nghệ cao cường vẫn không thể đòi lại với súng ống nên đều bị bắn chết. Khoảnh khắc im lặng kéo dài như vô tận, chính ngăn lẩu sôi ùng ục, bong bóng thi nhau nổi lên mặt nước lẩu rồi vỡ tung tóe. La Nhận đột nhiên lên tiếng. Chưa chắc Mai Hoa cửu nương đã chết trong vụ ấy. Có điều, Mộc Đại, anh nhớ em từng kể chân của sư phụ từ lâu đã tàn phế. Em nghĩ có liên quan đến vụ cướp bổng lộc quân đội này không? Chương 3. Phố xá vừa lên đèn, Viêm Hồng Sa xách túi hành lý, bên trong đựng hơn chục cục đá, hì hục theo sau 13.000. Đến nơi, 13.000 đứng lại, Viêm Hồng Sa cũng ngước lên nhìn bảng hiệu. Đó là một khách sạn 4 tầng, bảng hiệu kiểu hộp đèn cũng như mặt tiền chẳng lấy gì làm bắt mắt. Nhà khách. Viêm Hồng Sa bán tín bán nghi. Đây á. 13.000 trả lời. Chính nó. Gã lên giọng dạy đời Viêm Hồng Sa chẳng chút nể nang. Đồn đận, không phải tôi chơi cô đâu, nhưng cô dù sao cũng xuất thân từ gia tộc săn báu vật, tạm xem như dân chuyên nghiệp, thế mà ngay nơi này cũng không biết là sao. Viêm Hồng Sa cúi gầm đầu, hồi lâu mới lầm bầm. Thì vì tôi thật thà. Ngọn nguồn câu chuyện bắt đầu từ đống đá quý ở tứ trại. Đá quý dù quý đến đâu cũng là đá, muốn trả được nợ thì phải trải qua quá trình đổi đá thành tiền. Viêm Hồng Sa vô cùng thật thà, đề nghị mời mấy chủ nợ tới dùng bữa, cho họ xem mấy viên đá. Nếu gán nợ được thì tốt, không được thì cũng sẽ có thể quy ra được một con số, bớt tí nào hay tí đó. 13.000 nghe xong phán đúng một câu. Dẹp. Sau đó, Viêm Hồng Sa còn bị gã lên lớp một bài tê tua. Đại ý là dù mắc nợ thì cũng phải giữ phong thái, khúm núm để chủ nợ định giá khác gì đưa đầu cho người ta cưỡi, lại còn mong được giá cao. Gã còn dạy cô nàng, đây là kinh doanh, đã làm ăn thì phải mạnh mẽ quyết liệt. Trước tiên, phải coi hàng của mình là thứ quý giá không đâu có thì mới có thể tự tin ra giá với người ta. Đằng này lại, không gán được nợ thì cũng có thể quy ra một con số. Bản lĩnh của cô ở đâu hả? Viêm Hồng Sa bực dọc. Anh giỏi thì đi làm. 13.000 quàng quạc. Cô ngây thơ ngờ nghệch như thế, đầu chỉ để trồng cây. Cái số bị lừa còn đếm tiền hộ người ta, cũng chỉ còn nước trông cậy vào tôi lèo lái thay thôi. Chẳng qua là bạn bè nên tôi mới ra tay, chứ không thì mặc kệ cô lâu rồi. Gã xoa tay xắn áo vào cuộc thật, lấy danh nghĩa một nhánh trong gia tộc săn báu vật, họ hàng xa nhà họ Viêm. Gã tìm bừa một vài người quen của ông Viêm nói chuyện bóng gió xa gần. Sau vài cuộc cơm nước như thế, gã tiết lộ với Viêm Hồng Sa trong thành phố Công Minh có một sàn giao dịch bí mật quy mô nhỏ, hạn chế số lượng người tham gia. Khách đến giao dịch đều là dân tìm kho báu, săn báu vật thực thụ. Trước khi vào còn phải ký cam kết đảm bảo hàng trong tay không phải là hàng đen, không dính líu đến pháp luật, không để lại rắc rối về sau. Chú thích: hàng đen là hàng hóa không rõ nguồn gốc, trốn thuế hoặc buôn lậu trái phép. Hết chú thích. Nghe nói hình thức giao dịch tại đây rất linh hoạt, có tiền trao cháo múc tại chỗ, cũng có đổi hàng lấy hàng. 13.000 cho rằng đây là cơ hội tốt không thể bỏ qua, vội vàng đóng tiền cọc, mượn danh nghĩa ông Viêm, nhờ một vài tiền bối trong nghề giúp kiếm chỗ, còn dặn Viêm Hồng Sa phải đi theo với danh nghĩa trợ lý. Cô là cháu ruột ông Viêm, nhưng chỉ được là trợ lý của tôi thôi. Từ đó tôn lên thân phận và giá trị của tôi. Tóm lại, cô cứ sắm vai trò người đồng hành là được, còn lại để tôi. Cuộc giao dịch nội bộ này kéo dài 3 ngày, diễn ra tại một phòng tiệc nhỏ trên tầng 3 khách sạn nhà khách. Hàng chục chiếc bàn bằng gỗ gụ đánh sơn bóng loáng được đặt ở các vị trí khác nhau. Hai bên bàn kê hai chiếc ghế bành, để người mua kẻ bán tiện ngồi xuống trao đổi trực tiếp. Trong 3 ngày, Viêm Hồng Sa thật sự được chứng kiến bản lĩnh của 13.000. Một là biết ăn nói, hai là biết diễn. Gã ba khoa chích chòe. Người anh em, anh cứ kiểm tra thoải mái, xem màu sắc, đường vân, độ sáng, tỷ trọng. Nếu đây không phải hàng loại một, tôi giơ mặt ra cho anh đánh luôn. Gã diễn cực sâu. Không ưng, thôi mời anh bỏ xuống, tôi không tiễn. Khỏi cần bàn thêm, chúng ta không còn gì để nói nữa. Thấy gã đối đáp y như một tay lão luyện đã quen sóng gió, Viêm Hồng Sa không khỏi đần người, lắp bắp hỏi. Anh cũng biết giám định hả? Đương nhiên, 13.000 không biết. Gã chỉ tin tưởng tuyệt đối vào con mắt của ông Viêm. Hạng sang được nhờ ngón nghề nhìn khí báu mà ông cụ rèn luyện bao năm, chẳng lẽ lại dưới loài một? Mấy kẻ cứ chơi này chơi nọ chủ yếu là để kiếm cớ hạ giá. Trò này gã đã nằm lòng từ hồi phiêu bạc giang hồ rồi. Viêm Hồng Sa đánh giá tình hình, cam tâm tình nguyện sắm vài trợ lý, tính nhẩm số tiền giao dịch trong mấy ngày qua. Vẫn còn hơn nửa lô hàng mà nợ đã trả được 7-8 phần rồi. Cô nàng lập tức vui như mở cờ, càng thêm săn sái chạy việc cho 13.000. Hôm nay là ngày cuối, lượng khách ít hẳn. Viêm Hồng Sa vừa hào hứng ra ngoài mua cà phê đá và bánh phô mai cho 13.000, quay lại đã thấy có khách ngồi trước quầy hàng của nhà mình. Cô nàng lại gần, thấy một bộ mô hình đồ dùng sinh hoạt bằng bạc cổ đang chỉnh tề trên bàn. Từng món được bày ra nhìn vô cùng tinh xảo, kích thước chưa đến một tấc vuông. Chú thích: một tấc bằng 3,33 cm. Hết chú thích. Đủ cả sập, giường, bình phong, bàn gương, bàn ghế, tủ kệ, ngay như bộ ấm chén trà nhỏ xíu xiu còn có thể đứng trên đầu ngón tay. Sau 2 ngày mưa dầm thấm đất, Viêm Hồng Sa cũng biết đây gọi là hàng đổi hàng. 13.000 chau mày, cầm chiếc bàn dài bằng bạc chạm khắc đồng phượng lật lên lật xuống ngắm nghía, biểu cảm hệt như dân sành sỏi giám định, song thực chất chỉ là đang diễn. Gã thậm chí còn chẳng biết đây có phải là bạc nguyên chất hay không. Viêm Hồng Sa đột nhiên đoán ra ngay ý đồ của 13.000. Có phải định tặng cho Mộc Đại không? Bộ đồ chơi này thật sự sinh động, đặc biệt hợp với đôi vợ chồng trẻ mới cưới đang tất bật sắm sửa đồ dùng gia đình. 13.000 gật đầu. Chúng ta đều chưa tặng quà họ, tuy nói là người nhà nhưng vẫn nên tặng món gì chúc phúc mới phải. Vị khách kia trạc 40 tuổi, tóc húi cua, mặt phúc hậu, lúc cười khóe mắt có nếp nhăn, nói giọng miền Bắc tròn vành rõ chữ. Anh ta rất ưng viên đá mắt mèo màu xanh ánh kim trong tay 13.000, nên đang ra sức thuyết phục gã rằng món hàng của mình cũng hết sức giá trị, hoàn toàn xứng tầm với viên đá quý của gã. Chú em à, không thể chỉ nhìn vào chất liệu rồi cho rằng bạc thì không đáng tiền. Đã là hàng thủ công mỹ nghệ thì phải xem xét tổng thể, từ niên đại, chất liệu rồi kỹ thuật chế tác. Chú xem kỹ thuật điêu khắc này đi, không phải từ tầng bóp đâu. Thời bây giờ đố chú tìm đâu ra được ông thợ nào tài thế này đấy. Năm xưa, ông thợ này có thể nói là bàn tay vàng một dải Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc. Ngay đến vương phủ nhà Thanh ở Bắc Kinh cũng từng mời ông ấy chế tác đồ bạc. Thời bây giờ gọi là thợ thủ công, chứ ngày nay tay nghề này phải vào hàng nhà thiết kế. Tôi còn có bản vẽ của ông ấy đây, toàn bộ là mẫu thiết kế. Anh ta cẩn thận rút ra một cuốn sổ khâu tay, giấy đã ố vàng từ trong chiếc túi đặt dưới chân. 13.000 cầm lấy xem. Ông thợ này hẳn là một người rất có óc tổ chức, ghi chép lại từng đơn hàng. Mỗi đơn gồm 2 mặt giấy, một mặt là bản vẽ, mặt còn lại ghi chú bằng chữ viết. Có rất nhiều màu phác thảo. Ngoài mấy món đồ dùng gia đình trước mặt còn có hoa lá, chim muông, phố xá, con người, được vẽ chi tiết đủ cả mặt trước, mặt bên, mặt trên, mặt cắt. Tâm huyết thể hiện trên trang giấy khiến người ta thán phục. Viêm Hồng Sa cũng ghé đầu xem, nhỏ giọng hỏi. Có phải hàng thật không? 13.000 biết vẽ, cuối cùng cũng tự tin đưa ra ý kiến chuyên môn. Vẽ khá ghê. Gã lật xem từng trang, nhanh chóng tính toán trong đầu. Đoạn hắn dòng định đưa trả lại, tập trung ép giá, thì Viêm Hồng Sa đột nhiên hét lên: "Đừng, đừng, chờ đã." Trống ngực đập thình thịch, cô nàng đưa tay lật lại mấy trang trong quyển bản vẽ trên tay 13.000. Đó là một bộ trang sức bằng bạc, bao gồm kiền, vòng tay, nhẫn, hoa tai, trâm cài, mặt dây chuyền. Trên mỗi món đồ đều được trang trí họa tiết hoa mai như một dấu ấn. 13.000 ngơ ngác: "Có vấn đề gì sao?" Viêm Hồng Sa căng mắt nhìn kỹ. "Hôm Mộc Đài kết hôn, sư huynh Trịnh Minh Sơn có trao cho cô ấy món hồi môn là một bộ trang sức bằng bạc. Quả thật rất giống bản vẽ này." "Thật sao?" Chuyện này 13.000 cũng nghe nói qua, nhưng gã chẳng buồn tò mò nhìn ngó. Không như Viêm Hồng Sa bấy giờ còn ngồi khoanh chân trên giường, cùng Mộc Đài mân mê ngắm nghía từng món một, miệng không ngớt trầm trồ, đầu như bị hút chặt vào mấy món trang sức. "Giống, giống thì giống chứ, người còn có người giống nhau, nữa là trang sức." 13.000 nghĩ con gái thật phiền phức, đang định bảo cô nàng tránh ra, thì Viêm Hồng Sa đột nhiên chỉ vào mấy chữ ghi bên cạnh, lắp ba lắp bắp: Bảo định." Các ghi chú đều được viết bằng bút lông, thể khải, thể tiểu khải. 13.000 ban đầu không để ý, giờ mới nhìn kỹ. Phía trên ghi năm thiên can địa chi, gã không tính ra được, chỉ biết chắc là khoảng trước giải phóng. Hàng dưới viết: "Quách sinh ở phường Tập Khang, phủ Bảo Định, đặt làm sính lễ hỏi cưới." Bảo Định. 13.000 giật mình. Mấy ngày trước, chẳng phải Mộc Đài đã bảo đi Bảo Định chôn cất Mai Hoa Cửu Nương sao? Vị khách tóc húi cua, không rõ sự tình, nhòi người tới nhìn vào trang giấy họ vừa chở ra, tiếp tục ra sức chào hàng: "Tôi không có bộ này, mà không chỉ là bộ này, rất nhiều bộ trong này đều không biết lưu lạc đâu rồi, dù sao cũng đã nhiều năm như vậy. Hơn nữa, nghe nói ông thợ này cũng khái tính, mỗi mẫu chỉ làm duy nhất một bộ thôi, trên đời không tìm ra bộ thứ hai giống thế đâu. Không tin, chú em cứ đọc phần chua thêm đi." Quả nhiên, còn một dòng chua thêm: "Quách sinh đến thăm, báo món đồ bạc bị đánh cắp trong đêm tuyết. Kỳ lạ là nền tuyết không vương lưu dấu vết, nhưng có vài thỏi bạc được để lại. Quách sinh muốn nhờ đánh lại một bộ y hệt, nhưng tiếc rằng xưa nay kẻ này không làm món nào lần hai, đành từ chối." Chương 4. Đã mang tiếng áo gấm về quê, khoản tiền Tào Nghiêm Hoa vay của La Nhận nhanh chóng được giải ngân. Hắn sắm sửa cho nhà vài món đồ giá trị, bày tiệc hai ngày, đãi bà con chòm xóm, gọi là cảm ơn mọi người đã chăm lo cho gia đình mình suốt những năm hắn vắng nhà. Còn được lệnh ông Tào xách túi lớn túi nhỏ đến nhà Kim Hoa xin tạ lỗi. Quả nhiên, sức mạnh kinh tế quyết định mọi thứ. Nhờ ánh hào quang tổng giám đốc trên đầu, Tào Nghiêm Hoa có đi đứng ngồi nằm gì cũng toát lên vẻ phơi phới. Cha Tào Nghiêm Hoa chẳng những không nổi giận mà còn quan tâm hỏi thăm công ty hắn kinh doanh thế nào, làm ăn trên thành phố có khó không, có lo liệu cho em trai Kim Hoa một công việc được không. Ải hồi hương đã qua trót lọt, giờ là lúc dốc sức cho tiểu sư phụ. Có những chuyện càng ít người biết càng tốt. Tào Nghiêm Hoa chỉ dẫn theo Thanh Sơn, đem dây thần và bao tải đi vào hang núi sau nhà. Từ sau chuyện của Á Phượng, ký ức của Thanh Sơn về khoảng thời gian đó luôn bị phủ một lớp mây mù. Giờ thăm lại chốn xưa, anh ta chợt nhớ lại một số chuyện. "Anh họ, em nhớ hai chúng ta từng đánh nhau rất ác liệt trong hang này." Tào Nghiêm Hoa bực mình. "Thế nên lần sau kiếm vợ, chú phải mở to mắt ra, đừng có dính đến mấy cô tính tình kỳ bí, chẳng rõ lai lịch từ đâu." Nói đoạn, hắn ngồi xổm xuống, lần mò tìm chỗ chốt lẫy nhô lên, được giấu kín. Có hung giãn trong người, mọi thứ phức tạp bỗng trở nên đơn giản. Hắn không cần tìm bất kỳ tảng đá nào để đập nữa, ấn mạnh một cái là nắp hầm lật lên. Tào Nghiêm Hoa nhanh tay nhanh mắt giữ lấy ván lật, rồi dặn Thanh Sơn viết chắc. Thanh Sơn bảo sao làm vậy, tập trung viết tấm ván. Anh ta nhìn trộm xuống dưới nhưng chỉ thấy một màu đen ngòm. Tào Nghiêm Hoa cũng không giải thích thêm, cầm cuội quấn một đầu dây thần quanh tảng đá. Đầu còn lại buộc ngang eo, miệng ngậm đèn pin, rèo xuống từ miệng hố. Bách đá thô ráp dễ bám, lại thêm sức mạnh cánh tay hắn ta đã khác xưa, nên mặc sức đu bám di chuyển linh hoạt như vượn. Tào Nghiêm Hoa nhớ lời Mộc Đại dặn, cẩn thận từ đỉnh đu tới mặt bên vách đá, sau đó thả thần trượt xuống. Thỉnh thoảng nhìn thấy những đồng bạc kẹp ở kẽ đá, hắn lại vươn tay ra nhón lấy bỏ túi. Xuống đến đáy, hai bên túi áo đã nặng trĩu, tổng cộng chắc cũng được mười mấy đồng. Hắn trông thấy những bộ hài cốt Mộc Đại nhắc tới, cúi đầu vái mấy lạy, luôn miệng xin phép làm phiền, rồi mới bắt đầu xếp từng bộ xương cốt vào bao tải riêng, treo dây thần kéo lên. Tào Nghiêm Hoa đã tính toán từ trước, hắn không thích hợp ra mặt lo chuyện an táng cho những người này. Xa nhà bao nhiêu năm, vừa về đã đánh trống thổi kèn làm ma cho mấy cái xác không rõ lai lịch, bố hắn không lột da hắn mới ra lạ. Vì vậy, việc cần kiếp là phải xử lý mấy đồng bạc này trước. Sau khi đổi được thành tiền, hắn sẽ thuê người ngoài lo liệu thay, bỏ thêm chi phí mời vài hòa thượng, đạo sĩ đến thổi kèn đánh trống làm lễ siêu độ là được. Ngày hôm sau, hắn đi lên phố huyện, chui vào một cửa hàng đồ cổ. Chủ tiệm cũng có tạo hình khá cổ, người gầy đét lại mặc bộ đồ rộng thùng thình, chòm râu dê nổi bật trên gương mặt đen, đeo cặp kính tròn. Chất đóng xung quanh là bao món đồ cổ khó phân biệt thật giả. Ông ta nhặt lấy một đồng tiền, thổi phù phù một hơi, đưa lên tai nghe, rồi lại soi dưới kính lúp, tỉ mỉ sờ sờ nắng nắng, còn kỹ hơn con gái thêu hoa. Tào Nghiêm Hoa đợi đến sốt ruột, ông chủ mới hò một tiếng, chậm rãi để trả lại hai đồng bạc, còn đâu vung lại ôm hết vào người phía mình. Tôi trước giờ làm ăn chân chính, không lừa lọc. Tôi nói rõ với cậu thế này, những đồng bạc này được chia theo niên đại. Năm dân quốc thứ 3, thứ 8, thứ 9, thứ 15, trong đó đồng bạc đúc năm thứ dân quốc thứ 8 là đáng giá nhất, vì số lượng không nhiều. Khéo sao chỗ này của cậu đều... Ngón tay gầy guộc của ông ta gảy lên bàn tính. 12 đồng, mỗi đồng tính giá 1.200, tổng cộng là 14.400 tệ. Lần đầu làm ăn nên tôi tính tròn trả cậu 15.000, lần sau có hàng lại tới chỗ tôi. Tào Nghiêm Hoa không nhanh nhạy với tiền nong như 13.000. Nghe người mua ra giá, nhưng hắn lại không để tâm đến chuyện mặc cả nâng giá, mà chỉ nhìn chằm chằm vào hai đồng bạc bị lọc ra. Có tất cả 14 đồng cơ mà, hai đồng này làm sao không tính? Chủ tiệm trả lời ngắn gọn, hàng lỗi. Hàng lỗi? Lỗi thế nào? Tào Nghiêm Hoa thấy khó hiểu, ghé lại nhìn kỹ hơn. Mấy đồng bạc này có cùng kiểu dáng lại đều lấm bẩn. Trước đây hắn cũng không để ý lắm, giờ hắn nhìn ra rồi. Trong hai đồng hàng lỗi, một đồng có một dấu tay ấn xuống ở mặt sau, đồng còn lại không biết dùng cách gì mà khắc chìm được một đóa hoa mai tinh xảo. Chương 5. Cuộc hẹn thứ hai được ấn định vài ngày sau đó. Vạn Phong Hỏa chọn địa điểm trên cáp treo sông Trường Giang. Mộc Đại lấy làm khó hiểu, trên đường đi còn than vãn với La Nhận. Chọn một nơi vẫn chải gặp mặt bàn chuyện không phải hơn sao? Ăn lẩu hay uống cà phê cũng được, sao phải lên tận cáp treo? Người thì đông, lại còn lắc lư. Lát xong, La Nhận lại nói đỡ cho Vạn Phong Hỏa. Cô bé này, sao phàn nàn nhiều thế? Rốt cuộc là về phe ai đây? Mộc Đại bỗng bực mình, không đi nữa. La Nhận ôm lấy eo, đẩy cô đi tiếp. Vạn Phong Hỏa là người có tuổi, có danh tiếng trong sự nghiệp, tiền bạc không thiếu, khó tránh thái độ cành cao cành thấp. Chuyện gì cũng thích tỏ vẻ, khoe khoang, tỏ ra gàn bướng, thể hiện ta đây khác người. Chẳng lẽ một cô gái xinh đẹp như em lại không cố gắng hợp tác được chút à? Mộc Đại cười phì, bao vùng vàng cố chấp bay biến sạch, ngẩng đầu nhìn lên những đường dây cáp cùng khoang cáp treo lắc lư xa xa trên mặt sông mờ hơi sương. Cáp treo sông Trường Giang được xây dựng vào năm 1986 và vẫn bền bỉ tới tận bây giờ, mặc cho thành phố núi này thay thay da đổi thịt thế nào theo tốc độ của thời đại mới. Khi nhìn thấy khoang cáp đơn, cục mịch cũ kỹ ấy, Mộc Đại buộc phải công nhận, thẩm mỹ, tinh thần và kỹ thuật của những năm 80 thế kỷ 20 vẫn thật phong cách. Có rất nhiều khách du lịch trên sân ga cáp treo, một nửa trong số họ mải mê dùng ống kính điện thoại ghi lại cảnh khoang cáp treo như trôi chậm chậm trên dây cáp đằng xa. Nửa còn lại thì đang nhìn trộm vị khách tự tin diện nguyên bộ trường bào là Vạn Phong Hỏa. Mộc Đại thở dài, quàng tay la nhận, cố gắng tránh xa Vạn Phong Hỏa một chút. Phải tội, nếu xa quá thì lại chẳng nghe được y nói gì nữa. Vạn Phong Hỏa trêu chọc con chim hoàng yến trong lòng, có vẻ lơ đễnh nhưng không hề ảnh hưởng đến cuộc nói chuyện với Mộc Đại. Chúng ta đều là người quen cả rồi, nói nhanh cho vuông. Tin tức là thứ không nói chắc được. Giờ chưa tìm ra không có nghĩa là 8 năm hay 10 năm nữa vẫn không tìm ra được. Cho nên cũng đừng mất hy vọng. Hay là cô cũng đặt hàng chỗ tôi như cách chị Hồng năm đó, chúng ta coi như hợp tác lâu dài. Mộc Đại hơi tiêu nghỉu nhưng cũng biết đây là cách tốt nhất. Được thôi. Biết hay không biết, chuyện xưa của sư phụ cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của cô. Đôi khi cô chợt nghĩ, có khi không biết gì cũng tốt, coi như đây là một nút thắt trong lòng, thỉnh thoảng nghĩ đến hay nhớ lại, sẽ hơn là một chuyện bỗng dưng được làm sáng tỏ, ào ào trải ra rồi dần dần rơi vào quên lãng chăng? Bạn Phong Hỏa nói vào chủ đề chính. Thông thường, một quán rượu có tên tuổi và địa chỉ rõ ràng như quán rượu ở ngã tư Đường Cái, Bảo Định, đáng lý thu thập thông tin rất dễ. Tuy nhiên, ở đây lại có hai cái khó. Một là nhân vật ít tiếng tăm. Mai Hoa Cửu Nương may ra còn từng có tên tuổi ở phía Bắc, nhưng một người mở quán rượu ở phủ Bảo Định lại chẳng phải nấu ngũ lương dịch, thì tiếng tăm có thể lan rộng đến đâu chứ? Có người nhớ đến đã là giỏi lắm rồi, hơn nữa tìm hiểu thêm cũng chỉ biết chủ quán họ Mao, còn người tên Quách Sinh kia có thể chỉ là người làm công trong quán rượu. Chú thích: ngũ lương dịch là loại rượu được chưng cất từ 5 loại ngũ cốc: cao lương đỏ, gạo, nếp, lúa mì và ngô, bắt nguồn từ Nghi Tân, Tứ Xuyên. Hết chú thích. Cáp treo đã vào ga. Sau khi khách xuống hết, toán khách du lịch đứng đợi nãy giờ thi nhau ùa vào thế chỗ. Ba người bọn Mộc Đại đứng gọn về một bên, không vội lên chuyến này. Hai là giữa thời kháng chiến nơi đó cũng đâu yên bình. Cô quan tâm thì tìm hiểu mà xem. Năm 1937 xảy ra một trận chiến Trác Châu, Bảo Định. Toàn thành Bảo Định bị mười mấy chiếc máy bay Nhật ném bom. Rồi sau đó là những trận càn quét, phản công, chạy nạn. Cả Bảo Định mấy phiên chết đi sống lại. Cô nghĩ khả năng quán rượu tồn tại được lớn chừng nào. Mộc Đại im lặng, lại nhớ lúc sư phụ biết mình sắp cận kề cái chết, chỉ đưa ra đúng một yêu cầu: muốn uống rượu đế của quán rượu ở ngã tư Đường Cái, thành phố Bảo Định. Cáp treo bắt đầu chạy, sân ga đột nhiên yên tĩnh trở lại, nhưng cũng chẳng được bao lâu. Hệ thống cáp ở đây chạy hai chiều, khoảng từ 5 đến 10 phút một lượt, toán khách du lịch mới lại ùa vào, chẳng bao lâu đã ồn ào đông đúc như trước. Vạn Phong Hỏa phất tay áo khoác, cẩn thận kéo chụp lồng chim xuống. Về vụ cướp đồ trang sức bạc mà cô cậu nói đến, đồ trang sức bạc không phải món bạc lớn. Ngày nay, nó có thể quý, nhưng vào thời điểm đó, mất một bộ cũng không ầm ĩ đến mức gây xôn xao khắp nơi. Điều kỳ lạ duy nhất là tên trộm có để lại mấy thỏi bạc, vậy mà cũng tính là trộm sao? Vì bộ trang sức này về sau được sư phụ cô cất giữ rất lâu, nên tôi nhận định chính sư phụ cô chính là người đã trộm bộ trang sức đó. Cáp treo lại có két vào ga. Bạn Phong Hỏa thò tay vào đáp liệm, lấy ra một tờ giấy tuyên gấp gọn đưa cho Mộc Đại. Chú thích: giấy tuyên hay giấy huyện kính, nổi tiếng mềm mại mịn màng, phù hợp thể hiện thư pháp và hội họa Trung Hoa. Tại Trung Quốc, người ta coi giấy tuyên là vua của các loại giấy vì có độ bền nghìn năm. Hết chú thích. Đây là các mốc thời gian tôi tự sắp xếp. Nếu cô thấy dịch vụ tốt, nhớ thưởng thêm. Nói rồi bước lên cáp treo, rời đi trước. Nhân lúc sân ga vắng người, Mộc Đại mở tờ giấy ra xem. Nói là mốc thời gian, thực chất chỉ là bản sắp xếp thông tin các nguồn tin cố gắng hoặc ăn may thu thập được suốt mấy ngày nay. Mộc Đại khẽ hỏi La Nhận, anh nghĩ thế nào? La Nhận mỉm cười, tiện tay gấp tờ giấy lại rồi dắt cô tới chỗ xếp hàng, lên chuyến cáp treo tiếp theo. Em có muốn nghe một câu chuyện không? Xưa kia, vào thời Trung Hoa Dân Quốc, có một tên trộm yêu thích hoa mai, nên tự đặt cho mình, hoặc được người khác đặt cho biệt danh Mai Hoa Cửu Nương. Dù đã ăn trộm, nhưng vẫn phải có vỏ bọc bên ngoài. Anh đoán khi ra ngoài, bà ấy sẽ giả làm phường mãi nghệ. Dù sao, cũng có chút võ công, dễ kiếm tiền. Sau một ngày mãi võ kiếm tiền, bà thường đến quán rượu, để rồi đến già vẫn nhớ mãi loại rượu đế ấy. Một cô gái còn trẻ đã thích uống rượu loại rượu mạnh như vậy, tính cách nhất định rất hào sảng. Quách Sinh kia chắc hẳn là người làm công của quán rượu ngã tư đường, do không biết thân phận thật sự của sư phụ em nên mới lân la làm quen. Hoặc cũng có thể người đó thầm thương trộm mến, cảm thấy cô nương mãi nghệ và nhân viên quán rượu môn đăng hộ đối, xứng đôi vừa lứa. Một ngày nọ, người đó lấy hết can đảm, ấp úng thổ lộ tâm tư với sư phụ em. Không biết sư phụ trả lời thế nào, nhưng tóm lại, sau đó anh ta đã cố gắng tiết kiệm tiền, mong chuẩn bị bộ sính lễ ra tấm ra món, đợi ngày chính thức ngỏ lời cầu hôn. Tuy nhiên, dựa theo mốc thời gian ghi ở đây, thì cùng khoảng thời gian đó, Mai Hoa Cửu Nương đã đến địa giới Tứ Xuyên, Thiểm Tây cùng một số bạn bè giang hồ lên kế hoạch cướp bổng lộc của tên quân phiệt họ Dung. Đến đây có điểm cần phải lưu ý, đó chính là thôn Tào Gia, lại nằm ngay vùng địa giới giữa hai tỉnh này. Chắc hẳn trận chiến đó vô cùng thảm khốc, tên họ Dung loan tin rằng toán cướp đã bị giết sạch, nhưng chúng ta đều biết sư phụ em vẫn còn sống, cho nên anh nghiêng về giả thuyết sư phụ em đã trốn thoát được, nhưng bị trọng thương, rất có khả năng là bị thương ở chân. Một người bị thương nặng, trước sau đều ở quân binh, đều có quân binh bao vây, ắt không chạy được xa. Bà cần dùng tiền mua chuộc vài người giúp mình ẩn náu. Khi cần thiết cũng phải có chút vật làm tin, cầu cứu người trên giang hồ. Có lẽ bây giờ, hang động bí mật sau thôn Tào Gia chính là nơi ẩn náu của sư phụ em. Tiếp đến, bộ trang sức bạc Quách Sinh đặt làm bị đánh cắp vào một đêm tuyết rơi. Trong tập bạc vẽ của người thợ ghi chép rằng, kỳ lạ là nền tuyết không lưu dấu vết, chứng tỏ người ra tay là một cao nhân. Trộm đồ còn để lại vài thỏi bạc, chứng tỏ người đó không có mục đích cướp của, mà là vì bộ đồ bạc này mang một ý nghĩa đặc biệt. Sau đó nữa, thời thế biến đổi, quán rượu bị chiến tranh loạn lạc tàn phá, Quách Sinh bạc vô âm tín, Mai Hoa Cửu Nương cũng từ đó biến mất trên giang hồ. Mộc Đại nghe đến thất thần, cáp treo lại đến, La Nhận ha hả đẩy cô vào khoang. Anh bị ra đấy. Anh chọn một vị trí sát cửa kính, ôm cô từ phía sau để cô có thể đứng vững và có tầm nhìn tốt, không bị những người lên sau xô đẩy. Lúc này, Mộc Đại mới đối đáp lại được. Bị giỏi như vậy, sao không đi viết sách đi? La Nhận cúi đầu véo má cô. Viết sách thì đâu có thời gian đi chơi với bạn gái. Mộc Đại cứng họng nhưng cõi lòng tan chảy. Cô biết tất cả câu chuyện vừa rồi chỉ là tưởng tượng của La Nhận, nhưng vẫn muốn tìm kiếm câu trả lời. Tại sao sau khi mất đi đôi chân, sư phụ lại lẳng lặng lấy mất bộ trang sức bạc của người ta mà không chịu gặp nhau một lần? La Nhận cười, có thể vì sư phụ em quá kiêu hãnh. Khi căn dặn Trịnh Minh Sơn trao lại bộ trang sức bạc chưa từng dùng cho Mộc Đại làm của hồi môn, không biết Mai Hoa Cửu Nương đã nghĩ gì. Khi quyết đấu với báo săn, cười vang từ giả cõi đời, cũng không biết bà đã nghĩ gì. Không ai biết được. Chôn theo người đã khuất là tất cả cảm xúc, việc làm, yêu ghét, những nỗi sầu muôn mối và những tâm sự giấu kín. Những thắc mắc, phỏng đoán, suy luận và tưởng tượng của thế hệ sau không thể phục dựng được hai phần trong đó. Còn nói ra cũng chỉ nhằm an ủi nhau mà thôi. Cáp treo bắt đầu lắc lư khởi hành. Nắng rực rỡ hơn đôi phần, sương mù bắt đầu tan. Nhìn từ xa, khoang cáp đối diện đang thong dong chạy tới. Trông có vẻ chậm nhưng chớ xem thường tốc độ của hai vật thể đi ngược chiều này. Bởi vì cần sao nhãn chút thôi, chỉ cần sao nhãn chút thôi là đã vượt qua nhau rồi. Đúng lúc đó, Lai Nhân đột nhiên đưa tay chỉ về phía đối diện. Mộc Đại ngạc nhiên. Chuyện gì vậy? Hình như có tên móc túi tính trộm đồ của một cô gái. Mộc Đại bán tín bán nghi, lại nói vớ vẩn. Đoạn bồi thêm một câu. Sở thích bắt trộm trên cáp treo của anh không thể sửa được nhỉ? Lai Nhân điềm đạm trả lời. Đương nhiên, lần trước giúp một cô gái trên cáp treo, anh nhờ thế kiếm được bạn gái, nhân tiện cũng giúp cô ấy kiếm được bạn trai và một đồ đệ tâm phúc, đôi bên cũng có lợi thế còn gì. Anh chỉ vào chiếc cáp treo đang dần đi xa, hy vọng cô gái kia cũng sẽ gặp may mắn. Trong khoang cáp treo kia, hành khách vội vàng tản hết ra. Một người phụ nữ ăn mặc sành điệu, tay này túm tóc một gã mập, tay kia vung túi đập mạnh vào đầu hắn. Đồ chết dẫm, dám đụng vào túi của bà à, bà trị chết tên xấu xa nhà mày. Hết.